Kinh Đại Nhật còn cái từ Đại Tỳ Lô Giá Na thành biến gia trì. Cái bộ kinh này nói đi về cái đại thần thông của con người. Nó có cái từ là Đại Nhật, nhưng mà nó còn một cái từ thứ hai nữa là Đại Tỳ Lô Giá Na thành Phật, thần biến gia trì. Cái này nó đi về con đường giác ngộ. Gia trì là ứng dụng, là thần thông. Muốn đi một cái lộ trình này rất là quan trọng, vì chỗ này ở Việt Nam không ai giảng. Nó đòi hỏi một con người có tâm lực, trí lực và pháp lực mới giảng được. Hai là Kinh Đại Nhật là một bộ kinh do Đức Đại Nhật Như Lai trực tiếp giảng tại cung Kim Cang Pháp Giới. Bộ kinh này do Ngài Đại Nhật trực tiếp giảng, không có qua một vị Bồ Tát nào hết. Rồi thôi, không ai giảng được. Bộ kinh này là phải do Ngài Đại Nhật trực tiếp giảng. Các con phải biết, không phải là tầm thường. Mà bây giờ mình là cái pháp thế gian, mình là con người phàm phu, mà ngồi nghe được kinh này, nó đòi hỏi một con người như thế nào, tiêu chuẩn nào. Một kiếp người nghe được bộ kinh này như thế nào? Làm sao có cái nhân duyên nào được nghe? Đâu có bộ kinh nào mà trực tiếp Ngài Đại Nhật giảng đâu. Chỉ có kinh Tỳ Lô Giá Na thành Phật biến gia trì của Như Lai. Ngài Bồ Tát Bí Mật Chủ phụng trì giữ gìn bảo vệ cái chánh pháp này. Tại sao mà Ngài Bí Mật Chủ Bồ Tát Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ phụng trì giữ gìn chánh pháp? Vì sao gọi là chấp Kim Cang Thủ? Chấp là cầm nắm gìn giữ cái mật ấn của Tỳ Lô Giá Na trong bộ kinh này. Không hiện ra, Tỳ Lô Giá Na là biểu tượng cho chân tâm, hay là cái pháp tánh tướng ẩn nơi thân của chúng ta. Nó tùy cơ nhưng lại vô tướng, không thấy được và khó nhận được ra. Không thấy được và khó nhận được ra. Vì vậy, một vị thành tụ giả hay là một vị sứ giả mà giảng kinh này không phải đơn giản, mà người nghe được kinh này cũng không phải đơn giản. Mình nhìn lại cái tâm mình đi, coi có xứng đáng nghe không? Hay là đứng lên đi ra? nhưng nó là vô tướng mà nó hàm chứa đầy đủ muôn pháp. Đó là cái chân không mà diệu hữu. Chính cái này là cái chìa khóa mà Như Lai để lại, trao lại cho Ngài Ca Diếp. Niết bàn diệu tâm. Hôm nay ta ngồi đây nghe, ta cũng nhận lại cái niết bàn diệu tâm của Đức Phật mà Ngài đã nhật giảng ra. Đức Thích Ca Mâu Ni lấy cái đó làm một cái chìa khóa lộ trình. Người gìn giữ được cái chánh pháp là người xuyển dương được cái chánh pháp giáo lý để khai thị chân tâm cho mọi người tu tập, hiển bày được cái thánh trí giải thoát. Tất cả hiền thánh y nơi đây tu hành được giác ngộ, đó là cái nhân hạnh bí mật của hành Bồ Tát Đạo. Nó không cần cái tướng bên ngoài, mà nó cần cái tâm chân thật và tình thương bên trong. Tất cả hiền thánh y nơi đây mà được giải thoát, đó là cái nhân hạnh bí mật. Ngài Chấp Kim Cang Thủ là người nắm giữ và gìn giữ trí tuệ của Kim Cang, bày rõ cái pháp hành, ngộ nhập được cái nguồn tâm. Từ tướng vào vô tướng, hay là tự tánh, từ thức chuyển thành trí, y theo Đà Ra Ni mà Mạng Đà La tu hành. Đà Ra Ni là lực dụng từ cái tâm hiện, Mạng Đà La là pháp giới của chân tâm. Tất cả các pháp đều từ tâm sanh, tất cả các pháp giới đều cho tâm hiện. Đó. Cái Mạng Đà La mà ở đây lập lên là cái pháp giới của Tỳ Lô Giá Na, ứng dụng chân tâm và diệu tâm. Ngài Đại Nhật nói như vậy là Tỳ Lô Giá Na dạy như vậy. Mục đích kinh Đại Nhật là trở về chân tâm, ứng dụng được diệu tâm, hành tất cả phương tiện của thế gian, làm lợi lạc cho cộng đồng bằng cái tâm chân thật và tình thương. Thành Phật là trở về chân tâm, thần biến là ứng dụng hay là diệu dụng lực của tâm. Nếu người mê lầm chấp thì lạc vào tà đạo. Người tu mà không biết chân tâm, không dạy được đệ tử bằng chân tâm và ứng dụng diệu tâm là lạc vào tà đạo. Vì vậy thành Phật là con đường vào cái pháp thân, mật tông cốt lõi, cũng chuyển hóa tu hành về đến cái niết bàn diệu tâm. Đó, Tỳ Lô Giá Na và Đại Nhật dạy cho chúng ta là ứng dụng cái niết bàn diệu tâm mà Thích Ca Mâu Ni để lại. Chúng ta học cái này mục đích để làm gì? Còn cái tâm giả dối, có phải chúng ta đọa địa ngục không? Đạo Phật chính là lấy cái chân tâm hai căn bản trí làm căn bản. Tu mà lìa tâm này thì lạc vào cái hữu tướng, hai là ngoại đạo. Đó. Lạc vào cái hữu tướng. Hữu tướng là cái danh bên ngoài, vào ngoại đạo. Cái danh bên ngoài nổi tiếng cả trăm ngàn người đệ tử, nhưng mà vì đó là cái tướng, lạc vào cái hữu tướng. Hữu là cái tướng tốt đẹp, nhưng lạc vô ngoại đạo. Người giảng pháp bí mật này nếu không rõ được cái nguồn tâm thanh tịnh của chính mình thì vô tình thuyết giảng lạc vào cái danh tướng mà không tự biết. Khi đi sâu vào bộ kinh này, Đức Phật bày ra cái ấn khế Mạng Đà La chân ngôn: nếu người tu chấp vào các phương tiện này và thần thông hiển bày hay là pháp tướng, thì sẽ chướng ngại con đường giải thoát và giác ngộ. Đó. Các con thấy chưa? Không được quyền chấp. Mượn nó làm phương tiện để có cái lực đà ra đi, nhưng mà không được quyền dùng nó để làm bùa chú, để làm cầu an cầu này cầu kia để hưởng thụ. Đó là ngoại đạo. Mặc dầu cái tướng bên ngoài, cái nghi thức của mật tông, như lạc vào ngoại đạo. Vì đó là phương tiện, vào hoàn tất rồi phải lìa phương tiện. Không được quyền sử dụng. Sử dụng vô lạc ngoại đạo, rơi vào địa ngục. Nếu người tu chấp vào phương tiện này thì thân không hay là pháp tướng sẽ chướng ngại con đường giải thoát và giác ngộ. Chư Phật tự tại trong thể vô tướng thanh tịnh đó nên hiện bày và biểu tướng trạng trang nghiêm, đưa người vào vô tướng chân tâm của chính mình. Đôi khi chúng ta lầm lẫn các quyển tướng của các ngài thị hiện, vì các ngài thị hiện đưa ra mục đích là cho ta khai mở cái chân tâm và diệu tâm rồi thì phải buông. Còn chúng ta chấp ứng dụng nó vào trong danh lợi, chúng ta bị nghiệp ngay. Sử dụng các danh tướng châu ngôn ấn khế Mạng Đà La là mục đích để khai cho tất cả chúng sinh nhận được cái chân tâm và diệu tâm, chứ không phải lấy danh tướng làm lợi nhuận, không phải lấy cái đó để tạo cái háo danh. Đó là cái tâm chân thật rộng lớn của chư Phật, vì tất cả Phật pháp do cái chân tâm hiện bày. Trong kinh Hoa Nghiêm, vua Yểm Túc thị hiện tất cả các hành nghịch, đặt ra các hình phạt, chặt tay móc mắt, nhưng mục đích của ngài làm sao hàng phục được cái vọng tâm của mọi người, của chúng sanh, đưa chúng sanh trở về được cái chân tâm thanh tịnh của chính mình. Đó là mật tông là vậy đó. Theo kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới, có vị Bồ Tát thị hiện vua Yểm Túc hành nghịch hạnh với cái tâm chân thật và tình thương rộng lớn, vì thấy cộng đồng đang lặn hụp trong cái biển phiền não vô minh, nên dùng tất cả tướng nào là tra tấn hình phạt mốc mắt, mục đích để phá cái tự ngã của họ, hầu để họ đưa họ về cái chân tâm như vậy. Tướng bên ngoài tàn ác, nhưng bên trong là cái tâm chân thật, tình thương rất sâu kín, gọi là bí mật chủ Bồ Tát. Đã lìa tất cả các tướng bên ngoài, nên tất cả các tướng thuận nghịch, nhưng khai thị trên tinh thần cái tâm vào chánh pháp, mục đích đưa người vào cái chân tâm thường trụ, hay là ngộ được cái Phật tri kiến, đó cũng là cái chân tâm thường trụ của Như Lai. Trong tất cả các tông phái, mật tông là cái tông phái được truyền bá trong sự ẩn mật quyền diệu, khó được nhận ra. Khó được nhận ra. Vì sao? Vì đó họ đã đắc pháp, họ đã lìa pháp, đắc tướng họ lìa tướng. Họ không còn sử dụng tướng và pháp nghi thức nữa. Họ dùng cái chân tâm và cái năng lực của Đà Ra Ni để khai thị cho cộng đồng hiểu được chân tâm và ứng dụng được diệu tâm mà thôi. Thì khi dùng cái lực Đà Ra Ni nó vô tướng, thuận nghịch là chuyện bình thường, không kẹt. Phần đông các đạo sư mật tông thị hiện ấn trong các tướng bình thường, nhưng mọi người để gì? Để đưa người vào đạo, lấy khó khăn làm thành tựu, lấy cô đơn làm bạn lữ, lấy thiền định làm cuộc sống, như một bài kệ. Mặc áo vải lòng vào cuộc đời, mong cầu không ai biết mình. Nhìn thế nhân với nụ cười xót thương, với đôi mắt kim cương đầy vô quý. Đó là những hành giả mật tông đi vào cuộc đời với cái tâm vô ngã vô pháp, ẩn mình trong cộng đồng hành đạo bí mật. Ít người biết rõ, mong cầu không ai biết mình, nên trong cái tướng phàm phu hành mãi hạnh, đăng trình cái thức phân biệt không còn, bao giờ hiểu được họ. Chỉ có người có cái mắt trí tuệ mới nhìn được họ. Vì sao? Vì vị này mặc áo vải đi vào cuộc đời, vì họ hành tất cả tướng thuận nghịch thô hạng như thế nhân phàm phu, nhưng hành thành đại bi cái chân thật và tình thương, nhìn thế nhân với nụ cười xót thương. Nụ cười này không phải nụ cười khinh dễ, mà nụ cười này trong tâm thương xót, biết tình đời nóng lạnh. Đối với con mắt trí tuệ sáng suốt kiên cố như kim cương, nhận rõ mọi vọng nghiệp của người, thấy rõ căn cơ của người, nên ứng dụng mọi phương tiện để dẫn người trở về sống bằng cái chân thật và tình thương. Đó là những người sứ giả của mật tông là vậy. Không sợ tiếng đời khen chê, gạt người hết mọi cái thế luận, mặc tình cho thế nhân, vẫn bước tới dư luận thuận nghịch, tự tại vô ngại trước các pháp. Đó là cái tông chỉ của người sứ giả mật tông. Không cần thiết mặc tình cho đời, miễn làm sao trong cái tâm của người sứ giả đó nhìn thấy được cái tâm của cộng đồng, của học trò đang kẹt, tìm cách đủ kiểu dùng các pháp để kéo nó ra. Đó là sống cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương với cộng đồng là vậy. Biết mà cũng phải đi vào, không cho nó rơi vào địa ngục. Đó là cái tâm chân thật và tình thương rộng lớn. Mà làm cái tâm đó thì không cần cái tiếng thị phi, không cần, không cần tướng bên ngoài, miễn làm sao chặn được cái nhân của nó thì cái quả của nó không có. Bởi vậy có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Người sứ giả của mật giáo là bắt buộc phải đi vào đời dạy học trò và cộng đồng, chặn cái nhân lại, không cho họ tạo cái nhân. Thì không cho họ tạo cái nhân thì cái quả họ không có, nghiệp họ thì không có. Không thể lấy thước đo được, không thể lấy cân đo được những người đạo sư đó. Mặc áo vải còn có nghĩa là lăn lộn vào đời như người thế tục bằng cái tâm vô ngã và vô pháp. Đối với cộng đồng thì cái tâm thương xót vì họ thương cộng đồng trong cái vô minh khổ đau, nhưng không có nâng cái lực giải thoát, bị cái tình thức luyến ái cột chặt không thể thoát. Người đạo sư của mật giáo thì mỉm cười trước bao nhiêu sóng gió dồi dập, bao nhiêu trở ngại. Đó là cái tâm chân thật tình thương rất vi tế, mỉm cười hoan hỷ với cái ngũ trược ác thế tài sắc danh thực thùy, nhưng cái tâm mình vẫn tịnh hóa được nó. Người tu có cái tâm chân thật tình thương mà không có trí tuệ và lực dụng của tâm thì rất khó hành thành công, dễ bị chúng sanh kéo mình duyên theo pháp, lúc nào cũng không biết. Đó. Ở ngoài mình nói là mình sống cái chân thật và tình thương với cộng đồng, mà mình không có trí tuệ thì bị người ta kéo luôn. Dùng từ bi mà không có trí tuệ thì xảy ra hoạn nạn. Người ta lợi dụng cái tình thương đó, người ta lợi dụng cái chân thật đó. Những người nào mà qua được cái trạng thái này rồi mới cảm nhận được điều này, bằng không không rõ được tại sao cái nụ cười trong đau khổ. Thật ra nụ cười đây là tiêu biểu cho sự hoan hỷ bất động trước mọi cái vô minh do cộng đồng quá chấp trước nên đem đến cho chúng ta bằng cái hoan hỷ nhị kiện, kéo họ ra khỏi cái biển sanh tử khổ đau. Nào ai có biết đâu, đó là một đạo sư của mật giáo đã đi vào đời bằng cái lộ trình như vậy. Bồ Tát đi vào tất cả các nghịch hạnh giả tướng của đời, nhưng không kẹt cái danh tướng của đời, không bị người đời ràng buộc, không bị người đời cột lại. Không có ai sai khiến được các vị đó hết. Chỉ có cái tâm chân thật và tình thương họ, ổng mới nghe thôi. Không có ai sai khiến được ổng hết. Chỉ người nào sống được chân thật và tình thương mới nói, ổng mới nghe. không bao giờ nghe hết. Một đạo sư Mật Tông và học bộ kinh này có thể khai mở và hiểu được cái mật hạnh của chư Phật và Bồ Tát Ma Ha Tát, ngộ được cội nguồn của bản tâm thanh tịnh chính mình và thành tựu cái trí dụng làm lợi lạc cho cuộc đời. Phần đông người tu Mật Tông không rõ cái tông truyền, chỉ chạy theo danh tướng nghi thức ấn khế mà thôi. Chạy theo cái nghi thức ấn rồi, chiếc ấn rồi, tụng kinh tụng chú mà thôi, cái nghi thức thôi, chứ không biết bên trong của Mật Tông để làm gì. Nên họ sẽ đọa địa ngục. Nào ai biết rằng Mật Tông chính là sự ẩn mật, là tướng của nguồn tâm. Tông tức là tướng yêu, yếu nhất hay là mật pháp của ba đời chư Phật, của các ngài Như Lai đều ứng dụng cái mật điển này để thành tựu trí tuệ và giác ngộ cuộc đời tu tập của các ngài. Mật tông có hai pháp, Mạn Đà La và Kim Cang Giới và Thai Tạng Giới. Kim Cang Giới, Mạn Đà La là pháp giới của tâm thanh tịnh, hàm chứa tất cả các pháp tánh tướng dung thông, sự sự viên thông, không chứa ngại. Người nào hiểu được cái Mạn Đà La, ứng dụng được Mạn Đà La thì viên thông tất cả các pháp trên thế gian, không bị chướng ngại. Đó, Thai Tạng Giới, Mạn Đà La tức là thế giới hiện tượng hay là cảnh giới khai thị chư vị bổn tôn từ cái chân thật của chân tâm hiện ra đạo tràng Mạn Đà La. Mạn Đà La là luồng vận hành của cái tâm thanh tịnh và ứng dụng cái trí tuệ của chính mình. Đó. Tất cả các pháp đều là phương tiện khai thị cho người tu nhận được cái bản tâm thanh tịnh gọi là tri kiến Phật của chính mình tùy theo cái nhân hạnh, căn cứ chủng tánh mà Đức Thế Tôn bày ra các pháp hành sai khác. Bày ra cái chủng tánh hành ra sai khác. Ngài Đại Nhật là người sáng lập ra Mật Tông, là tổ của Mật Tông Tỳ Lô Giá Na. Kinh Đại Nhật là chính Ngài thuyết giảng, chứ hàng Bồ Tát chưa được thuyết giảng. Vì vậy, ở Việt Nam ít có người thuyết giảng. Trên thế giới cũng vậy, ít có người thuyết giảng Kinh Đại Nhật Tỳ Lô Giá Na, thần biến gia trì. Theo cái hiển giáo, cái pháp thân thanh tịnh vô tướng không có nói pháp. Vì khi chúng ta vào thiền định thì tất cả thải đều được cái bản tâm thanh tịnh hay là pháp thân chân thể của mình hiển bày trong cái pháp định hay là cái chân không diệu pháp thân này. Không có một pháp, vì chỉ khi nào nhập thế diệu dụng được cái pháp thân, khi nào vào đời nhập thế ứng dụng được cái chân tâm thì cái trí tuệ đã mới hiện ra được. Những người tu Thiền Tông, Tịnh Độ Tông hay là Mật Tông mà không nhập thế ứng dụng thì trí tuệ chân tâm không hiện ra. Dùng nghi thức của Mật Tông, dùng những bộ chú, dùng những cái ấn khế để làm đó hoàn toàn lạc vào ngoại đạo. Mình trì chú Đại Bi, mình trì những bộ chú chân ngôn, mục đích là quay trở về chân tâm, chứ không phải để dùng cái lực của Đà Ra Ni đó mà để hưởng thụ thì không được. Lạc ngoài ngoại đạo, lạc cái mục tiêu và cái mục đích của Ngài Đại Nhật đặt ra, dùng chân ngôn ấn khế nghi thức là để vào chân tâm, để khai mở diệu tâm. Phải ứng dụng vào đời mới khai mở diệu tâm mới được. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Đại Nhật là những bộ kinh nói về pháp chân tâm thể của chư Phật, cho biết rằng pháp thân vẫn nói pháp, nhưng Đức Thế Tôn sau khi chứng ngộ vô thượng bồ đề, thấu triệt được cái lý duyên khởi rồi, Ngài chỉ dùng cái diệu tâm. Ngoài nhập hải ấn tam muội, hải ấn tam muội là gì? Vào cái chân tâm ứng dụng được cái diệu tâm, nó là trực giác. Vậy thì Kinh Đại Nhật này dạy cho chúng ta nhập vào được chân tâm và ứng dụng được diệu tâm. Mà Ngài Long Thọ sau khi Ngài tìm được bộ Kinh Đại Nhật, Ngài mới sửa lại cái Bát Nhã thêm 4 độ nữa là phương tiện, nguyện, lực và trí. Bát Nhã chỉ có lục độ, Ngài thêm 4 độ nữa vì Ngài đã nhập thế được, nên Ngài thêm nữa. Bây giờ Thầy mới sửa lại cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật và tình thương là để nhập thế, cũng lấy từ Bát Nhã ra, cũng lấy từ Kim Cang Thừa ra, tận dụng mọi phương tiện là thiện xảo của thế gian để khai mở ứng dụng cái chân tâm và cái diệu tâm của chính mình. Đó là một con đường của đốn ngộ mật thừa là vậy.